Chương 637, nhị vĩ gì nủ gì kỳ, rổ xì kỳ Jin. Đội phó vừa động thủ, những người khác tất cả đều bắt đầu kết ấn. Thủy độn, đại buộc bố chi thuật thủy độn, nước gợn loạn lôi độn, đi trong lúc nhất thời, cây trong rừng hơi nước đằng đằng, điện quang thiểm thước, rậm rạp chẳng chịt nhẫn thuật trong nháy mắt đem ủ trì hạ sẽ tạ phong tỏa bão phủ. Rổ xì kỳ Jin thấy thế nhìn đầu vai tắt y dề mẫu, cắn cắn răng, vẫn là lấy nhiệm vụ là chủ, quay đầu chạy đi. Dòng sông tàn sát bừa bãi, hòa lẫn điện quang, đem rừng cây làm nổi bật được lấp lóe không yên. Mười mấy thượng nhẫn phóng thích hết nhẫn thuật, đứng ở trên nhánh cây, đều có chút trượng hai hòa thượng sợ không được đầu não. Uchiha sẽ tạ không phải đánh bại ba ảnh cường giả sao, làm sao dễ dàng như vậy liền chúng phải chúng ta nhận thuật phi, ta xem cùng đội phó nói không sai. Hắn nhất định là lợi dụng hèn hạ thủ đoạn mới có thủ thắng, theo ta thấy chính là một tiểu bạch kiểm thêm thêu hoa đại gối đầu không sai, chúng ta giờ cả mạnh như vậy, làm sao lại thua, hơn nữa còn là ở sủ chỉ cả cùng mỹ dục dưới sự hỗ trợ. Vừa dứt lời, một hồi gió nhẹ thổi tới, một mảng lớn nhận thuật ở giữa xuất hiện một đạo hữu dù mà kỳ, dòng, sông, điện lưu, tất cả nhận thuật tất cả đều bị hấp thu đi vào. Trung quanh vân ẩn nghẹn họng nhìn chân chối. Tạp nhạp nhận thuật bị hấp thu sạch sẽ phía sau, Uchiha sẽ tạ thân ảnh lần nữa xuất hiện tại cây trong rừng, hắn chẳng những không có bị thương vết tích, trên người không nhiễm một hạt bụi, một cái thủy tí cũng không có, vừa rồi bọn họ công kích, một chút tác dụng cũng không có, làm sao lại như vậy, đây chính là ta toàn lực phát động nhận thuật, làm sao một chút hiệu quả cũng không có, các ngươi mau nhìn hắn con mắt thay đổi, chẳng lẽ là Uchiha sải tạ. Mắt trái xạ gì gẳng, mắt phải gì nệ gẳng. Mới vừa phát động ngạ quỷ đạo, đem nhận thuật hấp thu. Nhận thuật công kích không được, hay dùng vật lý công kích mọi người lên chu vi nỉ dạ tuy là kinh ngạc, thế nhưng phản ứng nhanh chóng, dồn dập động thủ, bao quanh đủ chỉ hạ sẽ tạ lại phát động một vòng công kích. Hiu hiu hiu sủ dài kẹn, phi tiêu, đầy toàn bộ bầu trời, phong tỏa đủ chỉ hạ sẽ tạ hết thể đường lui, mà hắn trên mặt lại không khẩn trương chút nào biểu tình. Mỉm cười, đủ chỉ hạ sẽ tạ hoạt động một chút cái cổ. Giơ tay lên gian, to lớn lực bài xích đống nhiên bạo phát. Xin dạ kẹn sẽ không gian xung quanh chợt trầm xuống, dường như khí bạo, đại thụ khuynh gãy, đất tung bay, từng viên một hủ dị kẹn bị lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Lực lượng kinh khủng như vậy bạo phát xuống, chung quanh vân ẩn còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị đánh thành thịt vụn, lẫn vào bùn đất tản mát đầy đất. Uchiha sẽ tạ duỗi một cái thật dài vươn người, khởi động thuấn di kỹ năng, thân thể chậm rãi trở nên mơ hồ. Tại chỗ biến mất. Ung ung tiếng nổ lớn quanh quẩn ở toàn bộ trong rừng rậm, Rồ Sỉ Kỳ Jin chợt ngẩn ra, dừng bước lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau bước lên cây lâm đằng bắt đầu một mảnh bụi mù, che kín trời trăng, thanh thế lớn. Rốt cuộc là chiêu thức gì, sẽ tạo thành kinh khủng như vậy động tĩnh, Rồ Sỉ Kỳ Jin nó chảy ra một lớp mồ hôi lạnh, dầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng, để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù là nàng toàn lực bạo phát vĩ thú chi lực, cũng không gì hơn cái này. Uchiha sẽ tạ quá kinh khủng, muốn mau rời đi mới là hy vọng, hắn không phải muốn đuổi tới. Rồ Sỉ Kỳ Jin âm thầm suy nghĩ, sau đó nâng lên tắt y hề mẫu, xoay người tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, không đi hai bước, Rồ Sỉ Kỳ Jin chợt ngẩn ra, trong nháy mắt ngừng thân hình, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Phía trước trên một cây đại thụ, cô Linh Linh đứng một bóng người, kiểm chứng cư cao lâm hạ nhìn nàng, chính là Uchiha sải tạ. Tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy, không có biện pháp, chỉ có thể đánh một trận. Rồ Sỉ Kỳ Jin nhẹ nhàng buông tắt y hề mẫu, nhìn phía Uchiha sẽ tạ trong ánh mắt hiện lên một quyết tuyệt. Quan sát tỉ mỉ một cái mắt Rồ Sỉ Kỳ Jin, Uchiha sẽ tạ thần sắc khẽ động, nàng da thịt trắng đoán, thân hình nổi bật, cả người nhìn qua nhu nhược không có xương, dường như trong bụi cây tiểu giám yêu. Hôn đà ngươi nhìn cái gì vậy, phát hiện Uchiha sẽ tạ con mắt trên người mình quét tới quét lui. Rồ Sỉ Kỳ Jin lúc này thẹn quá thành giận, lớn tiếng a xích. Uchiha Saita nghe vậy không những không giận mà còn cười nói, hôn đảng mắng ai đó, hôn đảng chửi Uchiha Saita cười ha ha, nguyên lai là hôn đảng đang mắng ta, ngươi tốt nha. Hôn ở tiểu thư Rồ Sỉ Kỳ Jin trong nháy mắt mặt đỏ lên, cả người đằng đằng sát khí, vĩ thú trả cờ dạ đột nhiên bộc phát ra, ngưng tụ thành một con tinh hồng sắc bén cự trảo, chợt nhằm phía Uchiha Saita. Uchiha Saita không tránh không né. Một cổ vô hình năng lượng từ trên người lan tràn ra, hình thành một cái ủ dù mạ kỳ. Chính là giật cả đại nhân, cũng không dám đón đỡ ta đây nhất chiều, dĩ nhiên cậy mạnh, quả thực muốn chết. Rồ Sỉ Kỳ Jin đằng đằng sát khí, cười lạnh một tiếng, tôi động khí lực toàn thân đâm tới. Nhưng mà, cự trảo đâm tới ủ trí hạ sẽ tạ trước người ba tấc giờ địa phương, bị một cỗ lực lượng kỳ dị ngăn trở, cũng đã không thể về phía trước một phân một hào. Đây là chuyện gì xảy ra? Rổ si kỳ din quá sợ hãi. Nàng còn chưa phản ứng kịp, một cỗ mênh mông hấp lực từ ủ trí hạ sẽ tạ trên người tỏa ra. Thực chất một dạng vĩ thú cự trảo trong khoảnh khắc trở nên mơ hồ. Từng cổ một vi thú trả cờ dạ cấp tốc tụ vào hữu trì hạ sẽ tạ trong cơ thể. Ghê tởm, đây rốt cuộc là cái gì? Rổ si kỳ din quá sợ hãi. Trong cơ thể nàng vĩ thú trả cờ dạ bị hấp thu đồng thời, cả người mềm mại vô lực, duy trì chảo đâm động tác, ngay cả một ngón tay cũng không thể di chuyển. Miễn là hữu trì hạ sải tạ mớn, tùy thời đều có thể giết nàng. Rổ si kỳ din sắc mặt càng yêu càng cù hê mẻ, hữu trì hạ sẽ tạ đứng ở trước mặt nàng. Nhưng là lại không có động thủ, ngược lại đùa giỡn du nhìn nàng, vẻ này nụ cười là như vậy ghê tởm, thế nhưng Rổ Xỉ Kỳ Jin lại không có chút nào biện pháp. Đúng vào lúc này, Rổ Xỉ Kỳ Jin trong đầu vang lên nhị vĩ mạ tạ tạ bị thanh âm, từ một người này năng lực hết sức cổ quái, ngươi là không được, đưa ta lên đi. Rổ Xỉ Kỳ Jin hàm răng khẽ cắn, trong nháy mắt tởi ra ràng buộc, vi thú trả cờ dạ giếng phun. Quanh cơn lốc bồi hồi, chu vi cắt bay đá chạy, bụi mù tràn ngập. Ngay lập tức võ thuật, nhị vĩ liền hoàn toàn hiện hiện ra, lập tức tránh thoát thủ chỉ hạ sẽ tạ ràng buộc, vung lên cự trảo, phủ đầu đập xuống. Xin dạ kẹn sẽ ông vô hình lực bài xích hóa giải nhị vĩ công kích, đem giống như núi cao nhị vĩ trực tiếp đẩy về phía một bên. Uchiha sẽ tạ nhìn nhị vĩ nhíu mày một cái, bởi vì hắn phát hiện, cũng không thể sử dụng gìn nghệ gẳng giống như khống chế lục vĩ như vậy khống chế nhị vĩ. Dĩ nhiên là hoàn mỹ liên tiếp vi thú hóa tiểu cô nương này đến lúc đó có chút tài năng nha. Ủ trí hạ sẽ tạ sở cầm một cái. À nìm bên trong, chỉ có nạ dụ tổ cùng ký nơ bệ ẹ có thể đạt được loại trình độ này. Ủ trí hạ sẽ tạ không ngờ tới nhị vĩ gì nụ gì kỳ cũng có thể làm được. Gì nụ gì kỳ cùng vi thú phối hợp đạt được trình độ nhất định, hơn nữa lẫn nhau không phải bài xích nói, hiệp đồng chiến đấu hai cái linh hồn dùng chung một cái thân thể. Các lộ hủy chưa buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng có thể miễn dịch ảo thuật, có thể nói là gì nụ gì kỳ một đại sát chiêu chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.